Sao có thể như vậy? Thượng Thiên sẽ không đối với tỷ tỷ như vậy đâu. Tỷ ấy là người tốt nhất, lại còn là một vị hiệp nữ nữa. Nếu để muội gặp được tỷ ấy, muội nhất định theo tỷ ấy học bản lãnh để giết sạch bọn xấu xa trên đời, cho người tốt đỡ phải chịu nhiều ấm ức. Tiểu Ngô gật đầu đồng tình. Muội nghĩ vậy ta cũng đồng ý, nếu trên đời này không có người xấu, chẳng phải là tuyệt hơn sao? Điềm Nũ nói. Tiểu Ngô ca, hết rượu rồi, để muội rót thêm cho huynh. Tiểu Ngô nhìn chén rượu trống không liền nói. Thôi, uống vậy đủ rồi, nếu lại uống nữa ta sẽ giống cha muội say nằm lăn ra mất. Ta sẽ không để muội thấy hình dáng khi ta say khước đâu, dáng vẻ lúc đó khó coi lắm. Điềm Nũ mỉm cười nói. Tiểu Ngô ca, khi huynh uống nhiều sẽ không ăn nói lung tung nóng giận bừa bãi chứ. Tiểu Ngô xua tay. Sao lại vậy? Ta uống rất giỏi, lại chẳng có ý tứ đặc biệt gì. Người khác bảo sao ta nghe vậy mà. Điềm Nũ cười hì hì nói. Nói thật nha, muội muốn thử một chút. Muội châm rượu cho huynh uống, chúng ta thí nghiệm xem. Tiểu Ngô vội nói. Ha, tự này về sau còn nhiều dịp mà, hôm nay không nên thử. Ta sợ gây thất thố trước mặt muội. Điềm Nũ thấy Tiểu Ngô không chịu uống liền bắt đầu dọn mâm. Tiểu Ngô uống không nhiều lắm nhưng cũng cảm thấy da mặt phát nhiệt. Bất quá vẫn còn bình thường, hắn còn có thể đeo giày đi giúp Điềm Nũ một tay. Khi hai người xuống bếp, thắp sáng đèn tỏ ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trong ánh đèn ấy, hình ảnh Điềm Nũ không người rửa bát hiện ra đẹp mông lung. Tiểu Ngô nhìn ánh đèn chiếu lên kiều đồn cao vút của nàng, dù cho vẫn còn cách một lớp quần, nhưng đường nét viên mãn căng tròn vẫn khiến hắn vô cùng kích động. Nhất là hơi men khiến hắn dần mất kiểm soát, tim đập dồn dập càng lúc càng mạnh, muốn phá vỡ lồng ngực ra ngoài. Trong vô thức hắn muốn làm gì đó, nhưng hắn lại thấy sợ, sợ chính mình gây điều thất thố. Dục vọng giống như lửa đỏ thiêu đốt trái tim, miệng lưỡi khô rang. Hắn phải nhanh chóng tránh xa Điềm Nũ, chỉ có vậy hắn mới tỉnh táo được. Tiểu Ngô nhịn không được nên tiến về phía trước, ôm eo Điềm Nũ từ phía sau, vong tình mà nói rằng: Điềm Nũ, làm lão bà của ta đi, ta rất thích. Điềm Nũ bất ngờ không kịp phòng bị, không khỏi a lên một tiếng, khẽ dễ dụa nói: Tiểu Ngô ca, muội cũng thích huynh, muội đương nhiên là nguyện ý gả cho huynh mà, chỉ là bây giờ không thể làm loạn được. Tiểu Ngô nghe vậy rất thoải mái, hai tay tiến lên trên, đặt lên bộ ngực Điềm Nũ. Nơi đó thật mềm mại, thật co giãn, mặc dù không lớn, sờ vào rất sảng khoái. Cùng lúc đó, hạ thể của Tiểu Ngô lại tại phía sau ma sát mông của Điềm Nũ, không hề hảo ý mà chà sát, chèn ép. Lần đột kích này khiến Điềm Nũ vừa mừng vừa thẹn, còn ẩn chứa một chút vui sướng. Điềm Nũ quay đầu gác gỏng. Tiểu Ngô ca, huynh không phải người tốt. Đôi môi hồng cũng cong lên, làm nó vừa trong vừa đẹp đẽ, vừa đáng yêu. Tiểu Ngô âm thầm nói, dù sao sợ cũng sợ rồi, tại sao không thử hôn đi? Vừa nghĩ như vậy, Tiểu Ngô đã dùng miệng mà áp vào. Điềm Nũ bị Tiểu Ngô ba đường tiến công, liền có cảm giác không thể nào chịu nổi, nàng cũng không hề hôn trả. Hoàn toàn do Tiểu Ngô chủ động, so sánh với Điềm Nũ, Tiểu Ngô tự nhiên già dặn hơn nhiều. Tiểu Ngô hôn miệng Điềm Nũ, hai tay mạnh mẽ đặt lên ngực nàng, hạ thân càng sử lực ấn lên mông Điềm Nũ, kích thích Điềm Nũ toàn thân nóng lên, có điểm mê man. Mặc dù đã lớn, nàng vẫn chưa bị một nam nhân nào phi lễ đến như vậy. Nàng thật hy vọng hắn có thể tiến thêm bước nữa, nhưng tôn nghiêm của một thiếu nữ không cho phép nàng làm vậy. Nàng để mặc cho Tiểu Ngô khinh bạc một hồi sau, rồi đem Tiểu Ngô đẩy ra. Tiểu Ngô cười với nàng nói, thông thiệt, làm cho ta mê chết được. Điềm Nũ xoay người đứng đối diện Tiểu Ngô nói, Tiểu Ngô ca, tâm của muội đã cho huynh rồi, huynh không thể làm kẻ bội bạc đó. Tiểu Ngô nắm lấy tay Điềm Nũ nói, nhất định là vậy, ta sẽ chính thức cưới muội về. Ta về nhà thì dẫn muội đi, muội nguyện ý theo ta không? Điềm Nũ trên mặt trở nên đỏ bừng nói, muội thì nguyện ý, nhưng phụ thân muội thì sao bây giờ? Tiểu Ngô trả lời, phụ thân muội không phải cũng là phụ thân của ta sao? Ta mang muội đi theo thì cũng sẽ dẫn theo ông ấy.